Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677: Trên trời hủy diệt. Đùng, đùng. Khách sạn lão bản Khâu Khôn cảm thấy mình trái tim nhảy lên tiếng như cùng lôi trống to. Rõ ràng có thể nghe, chấn động đến màng nhĩ cũng đang run rẩy. Toàn thân huyết dịch thì giống như chảy xiết nước sông muốn sông vỡ đê đập. Hắn đã quỳ rạp dưới đất, ù tai, tim đập nhanh, trước mắt biến thành màu đen. Hắn sắp ngất, đây cũng là Dạ Châu người bình thường rõ ràng thể nghiệm. Từng cái sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, giống như là bị người bóp chặt yết hầu. Đã gần như ngạt thở, đêm khuya như vực sâu. Không chỉ có sắc trời đen, rất nhiều người tâm linh giống như hướng địa ngục rơi xuống. Làm sao lại thành như vậy? Đây chính là chí cao ở trên Ngọc Kinh. Nó làm sao lại đi hướng hủy diệt? Địa tiên đang run sợ, không thể tin được thấy, trên cửu tiêu, có quái vật khổng lồ chia năm xẻ bầy. Theo đáng sợ pháp liên căng đứt, kinh lôi một đảo lại một đảo, thương khung đều nổ tung. Điểm điểm màu đỏ tươi ánh sáng từ cái kia thế ngoại rơi. Cùng với quỷ khóc thần hào thanh âm, vang vọng cửu tiêu, toàn bộ thế giới giống như là muốn đi đến điểm cuối cùng, vô luận là tuyệt địa quái vật, hay là trong phúc địa cường giả, hoặc là thổ thành địa tiên, tất cả đều dùng mình, chưa từng có giống bây giờ như thế sợ sệt qua, rất nhiều cao thủ tại nhìn ra xa, muốn xem đến càng thêm rõ ràng chân tướng, nhưng là bọn hắn biết. Lập tức đập vào mắt thấy, vẫn như cũ chỉ là thiên ngoại cái bóng, loại kia kinh khủng tràng diện còn không có xung kích tới mặt đất, vô số cường giả đang sợ hãi đồng. Thời, nội tâm cũng tại âm thầm may mắn, Ngọc Kinh tàn lụi ở thiên ngoại, nếu không bọn hắn tất cả mọi người phải lập tức đi theo chôn cùng, đó chính là cái gọi là cự vật. Sao? Địa tiên Mục Thanh Hòa tế ra một mặt thần kính, treo cao trên tầng mây, muốn soi sáng ra thiên ngoại cảnh, cường giả khắp nơi đều là tại vận dụng thủ đoạn. Nhìn trộm Ngọc Kinh, một tòa treo ngược thành trì, lưu lại cổ lão mà pha tạp tuế nguyệt ấn ký, đã giải thể, bị to lớn thân ảnh khủng bố dây dưa, bóng đen kia như kim loại bị nung đỏ. Chói mắt chất lỏng bốc hơi. Bao quanh vỡ vụn Ngọc Kinh, không gian vặn vẹo, xé rách tựa như núi cao cửa thành lầu, làm cho tiến thêm một bước sụp đổ, đó là quái vật. Hay là một loại nào đó kinh khủng hiện tượng, mọi người xem thường rõ ràng, nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn, che khuất đại bộ phận chân tướng, giống như vực sâu mở ra đẫm máu miệng rộng, muốn nuốt mất cả tòa Ngọc Kinh, ầm ầm. Hình như có mấy vạn đầu bao la hùng vĩ thác nước rơi xuống. Vang ở Dạ Châu các nơi. Đinh tai nhức óc, rất nhiều người bởi vậy triệt để ngất đi. Ngọc Kinh triệt để bị kết thúc. Tại tối nay mãi mãi kết thúc. Đến từ thiên không chi thành người thanh âm phát run. Thấp thỏm lo âu, từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn hắn đều đang đợi Ngọc Kinh trở về. Kết quả lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, chí cao chỗ sụp ra, thế giới tận thế ngay tại tiến đến, tại cái kia thiên ngoại, nổ tung Ngọc Kinh khối vụn lấy một loại rất không bình thường tốc độ xuyên qua cửu tiêu, chậm rãi hướng về mặt đất mà tới, đột nhiên, Ngọc Kinh đốt cháy lên đại hỏa, lập tức, giữa thiên địa giống như là có vô số thần ma kêu rên, gào thét. Càng giống như hơn cùng lệ quỷ giống như kêu thảm hướng về trên cửu tiêu, cự vật kia. Cũng tại tan rã, mấy vị địa tiên đều đã nhìn thấy. Bao vây lấy Ngọc Kinh cự vật ngay tại dập tắt, ảm đạm, không giống nung đỏ chất lỏng kim loại chói mắt như vậy. Mà lại nó đang nhanh chóng đứt gãy, lưỡng bại câu thương sao. Cả hai tựa hồ cũng muốn siết đi, đêm đó. Trên trời rơi xuống lưu hỏa, dị huyết đỏ tươi rực rỡ, Ngọc Kinh nổ tung hàng trăm hàng ngàn khối, tản mát hướng tứ phương, tiên, thần kêu rên tiếp tục một lát, liền đột nhiên mà dừng, cự vật giải thể, nện xuyên cửu tiêu, rơi hướng đại địa đen kịt, dạ châu, rất nhiều nơi phát sinh động đất, thậm chí có thành trì hủy diệt, bị đánh xuyên, đánh nổ, từ tại chỗ biến mất, toàn bộ đại địa, chín thành khu vực đều ở tuyệt đối trong hắc ám, không có hỏa tuyền, thuộc về khu không người, nếu không tổn thất sẽ lớn hơn. Tần Minh ngửa mặt lên trời quan sát. Đó là chân thực cảnh tượng sao? Ngọc Kinh nổ tung, cự vật sụp đổ, cùng một chỗ hủy diệt, nội tâm của hắn rung động. Thân thể cứng tại trong đất tuyết, đêm đó, hàn phong như đao cạo xương, ô ô chu dài không ngừng, băng tuyết như địa ngục hàn khí ngưng kết, muốn đông cứng linh hồn của con người, rất nhiều cao thủ đều có chỗ cảm giác. Thiên địa này tựa hồ có chút khác biệt, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác xông lên đầu. Là tốt hay xấu, lại có chút phân biệt không rõ, dạ châu bên ngoài. Không ít quái vật, sinh vật giống người tại quanh quẩn một chỗ. Khi thấy kết quả sau cùng về sau, vang lên một mảnh tiếng thét dài, trong đêm tối, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt sáng lên, giống như là hỏa cầu tại đốt cháy. Có quái vật cười to, có sinh vật giống người đạm mạc nhìn ra xa, cũng có nhân loại tại than nhẹ, tiến dạ châu. Xung quanh địa giới, rất nhiều đỉnh cấp đạo thống, có thất nhật điệp gia già, cũng có đại viên mãn cấp độ địa tiên, đều sớm cảm ứng được Ngọc Kinh muốn xảy ra chuyện. Ngọc Kinh tại lúc Đông Thổ, Tây Hải, phía Bắc man hoang địa giới các loại, đối với nó kiêng dè không thôi, có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ý sợ hãi, cho dù địa tiên cũng đều sẽ không dễ dàng tiếp cận dạ châu, bọn hắn từng cái giống như là nghịch tử, đều lẫn mất xa xa, thế nhưng là, Ngọc Kinh một khi không có ở đây, bọn hắn liền toàn lao ra ngoài, muốn tranh đoạt di sản, càng muốn lấy hơn chính thống tự cho mình là, có chút địa giới biên soạn. Lịch sử, nói mình chỗ ở giới từng vì thiên tuyển chi địa, thuộc về Ngọc Kinh, con trai trưởng, mà có chút địa giới thì càng thêm cấp tiến. Lấy Ngọc Kinh huynh đệ chi địa tự cho mình là vực ngoại người lĩnh quân tuổi tác đều rất lớn. Phần lớn lão luyện thành thục, mặc dù trong lòng lửa nóng, cũng đều an tỏa hậu phương, cũng không có tự mình rời núi, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Giá cao treo giải thưởng, chiêu mộ cái gọi là dũng sĩ để bọn hắn đi dò đường, đương nhiên cũng có số ít phái cấp tiến, tự mình xuất phát, Ngọc Kinh rơi xuống, vực ngoại vô số sinh linh tại nhìn ra xa, từ thanh niên trai tráng đến địa tiên, đều nóng mắt, bọn hắn vận dụng tốt nhất phi thuyền, thả tốc độ nhanh nhất cao đẳng dị cầm. Rất nhiều nhiệt huyết sục sôi thanh niên trai tráng hô to. Tiến quân dạ châu, chúng ta là Ngọc Kinh chính thống. Dạ châu đêm khuya, thiên địa giống như là mặc nhiễm. Có người đi ra ngoài, cảm giác cái gì đều không nhìn thấy. Lại trên mặt đau nhức, rất nhanh liền lùi lại trở về, tình huống không đúng. Bóng đêm đen đến quá đáng sợ. Lớn chừng bàn tay bông tuyết nện ở trên mặt. Ta cảm giác là lão thiên tại phiến ta đêm nhẹ đến về sau. Mọi người phát hiện, bóng đêm vẫn như cũ rất đậm, thiên tượng 10 phần khác thường. Đặc biệt lớn bão tuyết ngừng, nhưng là gió lớn mãnh liệt hơn, đem cao cỡ một người tuyết động toàn bộ cuốn lên giữa trời. Đầy trời khuấy động, giống như một lần nữa phiêu khởi tuyết lông ngỗng, Tần Minh quyết định đợi thêm một chút. Loại thời tiết ác liệt này trăm năm khó gặp một lần. Dù cho là cao đẳng dị cầm đều không muốn ngược gió đi đường. Hắn nhìn chằm chằm ngoài khách sạn. Tại quyển kia lấy hạt tuyết trong gió lớn. Thế mà mơ hồ nhìn thấy một vòng huyết sắc chợt lóe lên. Thậm chí nghe được tiếng nghẹt ngào. Đây là thế nào? Tần Minh cảm thấy Ngọc Kinh rơi xuống về sau. Ảnh hưởng to lớn. Phía sau tất nhiên muốn lần lượt thể hiện đi ra, dòng dã 2 ngày. cuồng phong gào rít giận dữ, một chút không rắn chắc công trình kiến trúc, nóc phòng đều bị tung bay, không ít địa khu gặp tai họa, tại loại này cực ác liệt trong hoàn cảnh. Hay là có tin tức truyền ra, có chút thành trì bị xóa đi, từ trên đại địa mãi mãi biến mất, trong đó không thiếu thành lớn, đi, lão ô, Tần Minh thuê chim bay là một loại biến dị cự hình quạ đen, thuộc về cao đẳng dị cầm, nhưng mà, nó mặc kệ, mặc dù muốn nói Dạ Châu Tô Điểu tận tụy vì ngài phục vụ, nhưng là dưới mắt, Ngọc Kinh rơi xuống, tâm ta bi thống, quạ đen lớn chạy, nói đường hoàng, kỳ thật chính là không muốn hầu hạ, Tần Minh cân nhắc đi bộ bôn ba. Lấy tu vi của hắn, dù là tuyết động có một người sâu, đi đường cũng không thành vấn đề, trước khi đi, hắn tại bên trong tòa thành nhỏ này nghe được các loại tin tức, xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng khác biệt, các loại quái đản sự kiện tầng tầng lớp lớp. Hai ngày này tất cả mọi người nhịn gần CS, S có thể xuất hành về sau. Các loại tin tức bay đầy trời, Ngọc Kinh rơi xuống. Cái này không thua gì khai thiên tích địa giống như sự kiện lớn. Đáng sợ hơn chính là, nó mang đến các loại thần bí khó lường biến hóa. Đầu tiên, mọi người tiếp nhận một thì sự thật, bóng đêm càng nồng nặc, cho dù đêm nhẹ đến, cũng vẫn như cũ giống như là che một tầng đen kịt màn vải, nhất là hoang dã. Tại không có hỏa tuyền khu vực, đơn giản cùng đêm khuya không có khác nhau. Đối với người bình thường mà nói, cơ hồ xem như đưa tay không thấy được năm ngón, cái này còn thế nào đi săn cùng đi xa. Cho dù là tân sinh một hai lần người cũng rất bất an, cái gì? Lại có tảng đá mở ra diễm lệ đóa hoa. Phủ thành chủ nhân nhận được không ít thư, đều là đến từ phương xa nghe đồn, trong vòng một đêm. Bình thường một mảnh rừng tùng hóa thành màu hoàng kim, tại băng hàn trong đất tuyết phát sáng, có người ngắt lấy quả thông, ăn sau phi thăng lên trời, ân, ở giữa không trung đốt thành cho bụi, tê, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.